Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Thiên Nhạc Tông Phường Thị. Nghĩ tới đây, Ninh Hinh lập tức liền đi bắt đầu chuyển động, xuất ra hòa tinh thạch, đặt ở tiểu đỉnh phía dưới, đem linh khí rót vào trong đó. Hòa tinh trên đá lập tức liền xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Sợ tiểu đỉnh không thể thừa nhận quá lớn hỏa diễm, nàng còn cố ý đem hỏa điều đến nhỏ nhất, vừa mới bắt đầu tiểu đỉnh một điểm phản ứng đều không có. Ngay cả trong đỉnh độ ấm đều không có gia tăng một tia. Ninh Hinh không ngừng gia tăng đưa vào linh khí, thẳng đến nàng đưa vào linh khí lớn nhất hạn độ, tiểu đỉnh mới xuất hiện rồi một chút phản ứng. Đây là vật gì nha? Cần cao như vậy hỏa diễm mới có thể đem khiến cho nóng lên. Phát nhiệt, Ninh Hinh một bên thua linh khí một bên xem xét đổ mồ hôi. Khá tốt có tụ linh châu tại A, bằng không thì cần phải đem trên người nàng linh khí rút hết không thể. Đại khái qua tốt mấy canh giờ, ngày đều nhanh sáng, nhỏ trong đỉnh cây gỗ mới có hòa tan dấu hiệu. Không được, tại tiếp tục như vậy. Coi như là đem tụ linh châu bên trong linh khí sử dụng hết. Cũng không đủ luyện hóa cây gậy gỗ này đấy. Ninh Hinh dọn ra một tay. Trong phòng bố trí một cái cao cấp tụ linh trận. Lại bố trí một cái ẩn hơi thở trận. Mới đưa cực phẩm linh thạch để vào tụ linh trận mắt trận. Trong phòng linh khí lập tức cấp tốc gia tăng. Linh khí nồng độ đều nhanh muốn tới hóa lỏng trình độ lúc mới chậm rãi chấm dứt tiếp tục gia tăng. Trong phòng linh khí một gia tăng, chỉ thấy hỏa tinh thạch bắt đầu tự chủ hấp thu khiêng linh cữu đi nổi giận. Phát ra hỏa diễm độ ấm cũng càng ngày càng cao, tiểu đỉnh trên người cũng càng ngày càng hồng, bất quá cực phẩm linh thạch tiêu hao cũng càng lúc càng nhanh. Hiện tại Ninh Hinh có thể làm đúng là nhìn xem mắt trận chỗ linh thạch. Tại nó bên trong linh khí không có đôi khi nhanh chóng thay đổi mới đấy. Lại qua một đoạn thời gian, tiểu đỉnh giống như mới hoàn thành thêm nhiệt, bắt đầu luyện hóa vậy đoạn cây gỗ. Trong phòng dần dần xuất hiện từng đợt mùi thơm ngát, cuối cùng vậy đoạn đen kịt cây gỗ bị luyện hóa thành một bãi thanh tịnh nước biếc. Nghe nó phát ra ra mùi thơm ngát lại để cho Ninh Hinh cảm giác mình trên người mỗi một tế bào đều đang không ngừng gây dựng lại, bất quá không có bất kỳ không đau đau nhức, ngược lại có một loại nói không nên lời thoải mái dễ chịu. Làm cây gỗ bị luyện hóa thành nước biếc lúc, tiểu đỉnh phía trên xuất hiện vừa đến linh khí vòng xoáy. Trong phòng linh khí rất nhanh bị vòng xoáy rút đi, Ninh Hinh đành phải không ngừng thêm cực phẩm linh thạch, thẳng đến Ninh Hinh đều nhanh chết lặng, tiểu đỉnh nguyên bản màu đen mặt ngoài bắt đầu biến hóa. Dần dần biến thành màu trắng, cái loại này màu trắng giống như mang theo một loại tinh khiết hương vị. Óng ánh sáng long lanh. Dường như có thể nhìn cố gắng hết sức thế gian hết thảy tạp chất. Bất quá tiểu đỉnh người ở trên trải rộng khe hẹp, nghiêm trọng ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nó Semonser. Tại Ninh Hinh xem xét cẩn thận tiểu đỉnh lúc, tiểu đỉnh trên người xuất hiện một đạo lục sắc quang mang. Bay đến không trung rất nhanh xoay tròn lấy, mà đỉnh bên trên khe hẹp đang tại bị chậm rãi tu bổ. Cùng với trong đỉnh, lục dịch không có. Tiểu đỉnh đình chỉ xoay tròn lại bay đến Ninh Hinh trong đan điền. Không có mặt khác phản ứng. Vậy đoạn đen kịch cây gỗ có thể tu bổ tiểu đỉnh trên người khe hẹp. Đây là Ninh Hinh cho ra kết luận. Nàng nhanh chóng chuyển động não. Cẩn thận hồi tưởng nàng hiểu rõ tu chân chi thức. Đối với linh khí có khâu lại tu bổ tác dụng bình thường đều là chút ít khoáng vật tài liệu. Chưa nghe nói qua có linh thụ nha. Hơn nữa loại này linh thụ công hiệu giống như không quá bình thường. Không những được tu bổ linh khí, đối với tu sĩ tác dụng càng lớn, hấp điểm mùi thơm, nàng đã cảm thấy tu vi của nàng lại có làm cho tăng tiến. Toàn thân đều lộ ra một cỗ thoải mái dễ chịu, dường như trên người không có bất kỳ tai họa ngầm, thuần túy tự nhiên, suy nghĩ thật lâu cũng nghĩ không ra vậy đoạn đen kịt cây gỗ rút cuộc là cái gì. Ninh Hinh cũng chỉ tốt hiện đem việc này buông, nhìn đống kia vứt đi cực phẩm linh thạch, đang nhìn chữ vật vòng tay trong còn dư lại vậy rải rác mấy viên. Nàng như thế nào cảm thấy có chút phá sản nha, cực phẩm linh thạch là La Thị bỏ vào chữ vật vòng tay bên trong. có một dương nhỏ, có chừng 5.000 tả hữu. Đối với La Thị như thế nào có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch? Ninh Hinh từng suy đoán rồi một thời gian thật dài. Khá tốt nàng hiện tại bày trận trình độ đề cao không ít. Khá tốt trên người nàng có không ít cực phẩm linh thạch. Nàng cũng không dám tại Thiên Nhạc Tông công nhiên đại lượng sử dụng bọn họ linh khí. Như vậy sẽ bị Thiên Nhạc Tông đệ tử quần ẩu đấy. Hơn nữa linh lực tiêu hao lớn như vậy, nếu để cho rằng nàng người mang kỳ bảo liền phiền toái hơn rồi. Đây không phù hợp nàng ít xuất hiện nguyên tắc. Cực phẩm linh thạch, chỉ có tại cỡ lớn linh thạch quặng mỏ trong mới sẽ xuất hiện chút ít. Rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời khả năng đều chưa thấy qua. Bởi vậy có thể thấy được cực phẩm linh thạch hy hữu trình độ. Tựa như tại Mục gia, Mục Dương thân là Mục gia tộc trưởng con độc nhất, trên người cũng không có nhiều. Loại linh thạch này vừa xuất hiện hầu như đều bị tất cả đại tông môn tất cả đại thế gia lấy đi rồi. Cực phẩm linh thạch có thể dùng trở lại rất nhanh bổ sung trong cơ thể linh khí. So với bình thường bổ linh đan hiệu quả đều tốt, hơn nữa sẽ không muốn đan dược như vậy sẽ trong người lưu lại bệnh lên đơn. Rất được tu sĩ yêu thích, như những cái kia đẳng cấp cao tu sĩ, nếu như tìm không thấy luyện chế đan dược linh thực, chiến đấu sau phải nhanh chóng bổ sung trong cơ thể linh khí cũng chỉ có thể dựa vào phẩm chất tốt hơn linh thạch. Cực phẩm linh thạch bên trong đựng linh khí là thượng phẩm linh thạch gấp bội. Lúc này Ninh Hinh cũng không biết, vậy đoạn đen kịt cây gỗ là ở tiên giới cũng rất khó gặp ngưng dung cổ mộc. Nàng chính là nhược mạn thượng tiên tìm kiếm vì dược vương đỉnh chữa trị khí người linh thu. Ninh Hinh đem trong phòng trận pháp cấm triệt tiêu về sau. Mới ra cửa ra vào, đã nhìn thấy Hạ Thiên Vượng tại cửa ra vào đi tới đi lui đấy. Sư tỷ ngươi đi ra, Hạ Thiên Vượng gọi vào. Làm sao vậy, có chuyện gì không? Ninh Hinh hỏi, sư tỷ, ngươi như thế nào đã quên? Ngày hôm qua ngươi không phải nói chúng ta cùng một chỗ đến Thiên Nhạc Tông phường thị dạo chơi chứ? Ta nhìn thời gian không còn sớm, đã nghĩ ngợi lấy tới gọi ngươi. Nhìn các ngươi trước cấm lại sợ bảo ngươi quấy rầy đến ngươi. Cho nên sẽ ở cửa chờ ngươi rồi, Hạ Thiên Vượng nói ra. Vậy chúng ta đi thôi. Nói qua hai người rời đi rồi. Đi tới Thiên Nhạc Tông dưới núi Phường Thị. Phường Thị rất náo nhiệt. Bố cục cùng Thiên Nhất Tông Phường Thị không kém nhiều. Bất quá Thiên Nhạc Tông Phường Thị chiếm diện tích càng lớn. Nơi đây thường xuyên có đến các nơi rèn luyện môn phái khác đệ tử chú lưu. Thiên Nhất Tông vị trí có chút thiên phương bắc, mà Thiên Nhạc Tông vị trí là tại toàn bộ Thổ Nhạc Đại Lục vị trí trung tâm. Cho nên phường thị cũng so với mặt khác phường thị lộ ra náo nhiệt. Ninh Hinh không có mặt khác muốn mua đồ vật, Hạ Thiên Vượng đây, không nỡ bỏ linh thạch, cũng không có gì mua, hai cái ngay tại trong phường thị khắp nơi đi dạo, bất quá đã đến bán linh dược cái kia trên đường, Ninh Hinh dừng lại thời gian ngược lại là dài quá chút ít. Những cái kia không thông thường linh thực trên cơ bản có một dạng nàng mua giống nhau. Hiện tại Hạ Thiên Vượng đối với Ninh Hinh tiêu phí năng lực đã miễn dịch. Mục Phong sư tỷ không thiếu linh thạch, đây là hắn quan sát được kết quả. Tại phường thị các nơi đi dạo một chút, không có phát hiện vật gì tốt, nhưng nhìn vừa ra trò hay. Tại một ngóc ngách rơi bên cạnh, giống như có đã xảy ra tranh chấp, Hạ Thiên Vượng rất cảm thấy hứng thú, lôi kéo Ninh Hinh đi tới xem náo nhiệt. Sư tỷ, cái này tảng đá là ta trước thấy. Sư tỷ đây là muốn cường đoạt chứ, chỉ thấy nàng kia đệ tử đối với một mặt khác bên trên nữ đệ tử. Nói ra, cái gì cường đoạt, mua đồ không phải người trả giá cao đoạt được chứ như thế nào đã đến ngươi nơi đây liền biến thành. Cường đoạt rồi hả, một cái khác người nữ đệ tử có chút kiêu ngạo nói. Thứ này, sư muội thập phần yêu thích. Kính xin sư tỷ nhường cho, hư hư thực thực nữ nhân vật chính đệ tử nói ra. Dương Vũ Vi, có phải hay không ngươi xem bên trên đồ vật người khác đều được nhường cho? Ta lại dựa vào cái gì tặng cho ngươi? Rồi hãy nói tảng đá kia ta cũng rất ưa thích, cha nàng là nguyên anh tu sĩ. Lại nhiều lần bởi vì này cái ngũ linh căn ngoại môn nữ đệ tử tại cái khác sư huynh đệ trước mặt mất. mặt, Thẩm Như Tuyết trong nội tâm hận chết trước mắt người này rồi. Sư muội, đây bất quá là một cái không có gì dùng tảng đá xếp đặt. Nếu như Dương sư muội ưa thích, ngươi nhường cho nàng tốt rồi, Thẩm Như Tuyết bên cạnh một cái nam tu nói ra. Lại là này dạng, mỗi lần cùng Dương Vũ Vi phát sinh tranh chấp, đều sẽ có người đi ra vì nàng nói chuyện. Hiện tại nàng bất quá là muốn mua cái kia tảng đá. Cùng mình cùng nhau lớn lên sư huynh liền cấp hống hống đi ra vì Dương Vũ Vi biện hộ cho. Thẩm Như Tuyết trong nội tâm thập phần thất vọng, cũng thập phần thất bại. Nàng là có một chút kiêu ngạo, nhưng cũng không phải không nói đạo lý chi nhân. Như thế nào nàng bị một cái đệ tử ngoại môn nhiều lần chống đối. Còn bị nói thành là ý thế hiếp người. Không ai chịu vì nàng ngẫm lại đây. Cái này tảng đá ta muốn định rồi. Đây là linh thạch, nói qua đem linh thạch ném cho này cái chủ quán. Liền trực tiếp quay người đã đi ra. Dương sư muội, thực xin lỗi, Như Tuyết chính là như vậy. Người muốn thập phần đều muốn cái kia tảng đá. Đợi nàng hết giận rồi. Ta cho ngươi muốn trở về, vừa mới đứng ở Thẩm Như Tuyết bên người nam đệ tử rất là áy náy đối với. Dương Vũ Vi nói ra, sư huynh không cần làm phiền rồi, nói xong cũng đã đi ra. Chỉ để lại vậy nam đệ tử si ngốc nhìn xem bóng lưng của nàng. Hết chương.